Chương 68, kịch tình khởi thủy. Che giấu hai mắt người trong nháy mắt đánh ra, phân binh ngăn cản, cạn lương thực lấy hiếp, bỏ tiểu bắt đại, liều mình nhất kích, xa thân gần đánh, vùi lấp địch đầm lầy. Những thứ này, ngươi hiểu không? Ủ trì hạ tộc địa, ủ trì hạ ghen trong sân, ghen chính là ngồi xếp bằng ngồi ở một nơi bàn trước, chỉ bày ra bên trên địa đồ nói ẩu nói tả. Ủ trì hạ mạ đạ dạ lăng lăng nhìn địa đồ, mặt mũi đờ đẫn, mặt đầy đều viết không hiểu rõ nghiêm ngặt bốn chữ lớn. Ta nhớ ngươi cũng không hiểu. Đem nguyên tắc bên trong đại buột trợn sửng sốt một chút, ghen cố gắng hết sức tự đắc uống hớp trong ly trà xanh. Uchiha mạ đạ giả quấn bách quay đầu chỗ khác, thấp giọng hỏi, nói đơn giản điểm, rốt cuộc có ý gì? Nói đơn giản, cũng là Hỉ ủ gạ lần này phải bị thua thiệt, không riêng gì Hỉ ủ gạ, ngay cả sẻn gì cũng phải bị thua thiệt, cả dạ mạ cùng tạ nì phỏng trừng có thể cầm về, tuy nhiên cả gũ dạ phải xui xẻo, chính là như vậy. Hai người bây giờ cách tam xoa ngũ đồng thời đối luyện, luyện mệt mỏi liền ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, từ nhận thuật áo nghĩa, nhiệm vụ chế độ, chiến quốc nhẫn tộc đến đủ loại bí văn, không chỗ nào không trò chuyện. Lần này vừa vận hàn huyền tới đối với Hỉ ủ gạ chiến tranh, hai người liền biện luận một phen, chỉ bất qua ủ chỉ hạ 493 mạ đạ dạ bây giờ bị đả kích rất thảm. Tại sao cả gù dạ thực lực không tệ, huyết kế giới hạn cũng là nhất đẳng? Đặc biệt là tộc nhân gợi lên trượng lai đơn giản cùng điên như thế, ngươi thế nào đẩy ra bọn họ phải xui xẻo hai con cọp chém giết thời điểm, kiêng kỵ nhất chung quanh có một đám ác lang vây xem, đặc biệt là khi bọn hắn chém giết đến kịch liệt thời điểm, đám kia ác lang liền không nhịn được nhảy ra, căn bản là không khác gì đi tìm cái chết, sen gì không thể nào nuốt xuống khẩu khí này, chỉ hy vọng cả gù dạ sẽ không quá thảm. Uống trà, Uchiha Gen ổn định nói, hắn chính là nhớ nguyên tắc bên trong cả gù dạ nhất tộc là Thủy Chi Quốc đại tộc, sau đó chỉ còn Kỳ Mì Mạ Dô một cái tộc nhân, bây giờ chính là Hỏa Chi Quốc bên trong đại tộc, cùng nguyên tắc không hợp, phỏng chừng không phải là lần này bị đuổi xuống biển, cũng là sau này sẻn dù hạt hỉ dạ mạ làm. Bên này trong nhà hai hùng hài tử mỗi ngày thong thả sinh hoạt không cần đi quản, trên chiến trường tình huống lại đột nhiên nhanh đổi xuống. Kéo dài 6 tháng hỉ ủ gạ vây công chiến đột nhiên kết thúc, trong một ngày, Uchiha tộc nhanh chóng rút lui, mục tiêu chạy thẳng tới cả dạ mã bờ sông sẻn gì trận địa, đương thiên tay ra đang lúc cùng sẻn gì trong mây thấy Uchiha đại bộ đội lúc, sắc mặt là vạn phần đặc sắc, sau đó Uchiha tạ di mạ, Uchiha phụ dìn, Uchiha to ba vị ảnh cấp cường giả dưới sự liên thủ, sẻn gì không địch lại, chật vật bị bại, Uchiha một đường truy kích, không chỉ chiếm tiện nghi, còn đem vứt bỏ cả dạ mã cùng tạ nì lần nữa đoạt lại. Lần nữa khôi phục cùng sẻn gì rằng có tình huống. Sau đó, Hyuga tuyên bố phong tộc tu dưỡng, trong vòng 10 năm không xuất hiện nữa chiến quốc, tộc địa bên trong xỉn khoáng sơn cùng nhau cắt nhường cho Uchiha, tổn thương nguyên khí nặng nề. Senju Tobirama mà nhận được tin tức sau khi, khí một cái lao huyết phun ra ngoài, nổi giận đùng đùng muốn tìm Uchiha liều mạng, lại cố nhịn xuống, quay đầu cầm cả gù dạ đi ra ngoài, không phải là bọn khốn kiếp kia đột nhiên nô ra. Làm sao có nhiều như vậy xảy ra chuyện? Sen gì nhất tộc ở chiến quốc biểu hiện một mực rất ôn hòa, không giống ủ trí hạ phong mang tất lộ, nhưng lúc này đây, khi bọn hắn chân chính phẫn nộ sau khi, thật sự buộc phát ra lực lượng giống vậy khiến người khiếp sợ, cả gù dạ nhất tộc bi kịch. Bị đánh chật vật không chịu nổi, toàn tuyến chạy tán loạn, lùi về lãnh địa mình bên trong cũng không được, bị sen gì nhẫn giả theo sát truy và qua, ngay cả ném 1/3 lãnh địa sau khi, mới miễn cưỡng ổn định cục diện, thượng nhẫn trở lên nhẫn giả thương vong 3/3 trở lên, để cho cả gù dạ đương đại gia chủ hô to đau lòng, duy nhất đáng giá an ủi là, Uchiha thực hiện cam kết, quả thật cho bọn hắn một tòa núi quạng. Cứ như vậy, nửa năm qua tam tộc công thủ chiến hạ màn kết thúc, Uchiha nhất tộc vui vẻ ra mặt, giáo dục một hồi hỉ ủ gạ, lại thu phục cả dạ mạ cùng tạ nì. Trừ buông tha Nam Bắc sau phòng tuyến bị bên kia một vài gia tộc nhân cơ hội chiếm tiện nghi, tuy nhiên không sao, Uchiha gia xây dựng ảnh hưởng quá sâu, bọn họ cũng không dám quá mức, chỉ cần rảnh tay đem bọn họ đuổi đi là được. Senji nhất tộc an bực bội thua thiệt, Senju Tobirama kêu la như sấm, nắm cả gù dạ cố gắng ra một trận khí sau khi, cũng liền tĩnh táo lại, dù sao cũng phải mà nói Senji cũng không ăn thực chất tính thua thiệt, hết thể chẳng qua là hồi phục nguyên dạng thôi. Chỉ bất quá loại cảm giác này, rất để cho người căm tức. Cả gù dạ nhất tộc bị hung hăng dạy dỗ một trận, tổn thất nặng nề, bất quá bọn hắn lấy được mình muốn khoáng sơn, bọn họ tộc địa bên trong trước kia là không có bất kỳ một nơi khoáng sản, đủ loại trang bị tiêu tốn rất nhiều tài lực, chế ước gia tộc lớn mạnh, bây giờ có một tòa mỏ đồng, bọn họ còn ke be là rất hài lòng, có chỗ này khoáng sản, bọn họ có lòng tin ở khôi phục như cũ sau khi trở thành chiến quốc đệ tam đại tộc, tuy nhiên lúc đó cùng sẻn gì kết thủ, dù sao cũng phải mà nói hay lại là được nhiều hơn mất. Duy nhất thê thảm là thuộc hỉ ủ gà nhất tộc, bên trong tộc nhẫn giả thương vong thảm trọng, gia tộc trụ xỉn khoáng sơn cũng ném, địa vị rớt xuống ngàn trượng, chỉ có thể nhắm tộc tu dưỡng, cùng 20 năm trước sẻn cản tình huống giống nhau như lúc. Uchiha cản kỳ trở lại tộc địa, Uchiha phụ dìn cùng Uchiha tạ tạ kỳ đến lựa nờ dê lớn ban thưởng cùng vật chất, trở về lại Nam Bắc hai mặt, nơi đó còn có nhiều chút gia tộc thừa dịp Uchiha phòng tuyên chống rông vào tới quấy rối, còn phải thanh lý mới được. Gen đứng tại chính mình ra lầu các thượng lẳng lặng nhìn hết thể phát sinh, hiện tại hắn còn chưa có tư cách tham dự loại này chiến quốc đại tộc đấu sức, bởi vì bây giờ mọi người nhắc lên hắn, hay lại là gọi là Uchiha nhất tộc thiên tài, mà cường giả chân chính, sẽ trong thời gian ngắn nhất mang trên đầu thiên tài vầng sáng lấy xuống, hắn tin tưởng ngày hôm đó cũng sẽ không xa xôi. Cất lần trước lưu lại 20.000 tích phần, hắn không có đổi lấy bất kỳ nhận thuật hoặc nhãn thuật, mà chính là lưu lại. Hắn quyết định muốn góp nhặt mạn dệ kỳ ủ tích phân, 100.000 tích phân, bây giờ còn kém 80.000. Trải qua một trận loạn đến mức tận cùng đại chiến, chiến quốc cái thời đại này thật giống như cũng rốt cuộc tưởng thở dốc một trận, hiếm thấy gió êm sóng lặng. 3 tháng trong yên tĩnh, Gen mỗi ngày duy trì cuộc sống mình tiết tấu, dạ sẻn gẳng cũng đã bị hắn nghiên cứu ra ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng dụng pháp, phi lôi thần cũng càng thêm thuần thủ, đáng tiếc vẫn là vô pháp đột phá đến cấp thứ 2, cả mù ái loại vật này. Hắn là rất muốn luyện một chút, tuy nhiên cân nhắc đến mỗi lần cả mù ai đều không khác mấy là đốt tích phân cử động, cũng liền nhịn xuống. Bất chi bất giác, làm Uchiha tộc nhân nhà nhà bắt đầu treo ngắn cây trúc, thảo thẳng, bạch chỉ, trái cây các loại vật phẩm thời điểm, hắn mới giật mình lại phải qua năm. Ở chiến quốc, mỗi bình an sống qua một cái đầu năm đều là đáng được an mừng chuyện, đối với hết năm cũng rất coi trọng, tiểu nữ người hầu những ngày qua bận trước bận sau, tài bộ đồ mới, làm bánh mật, treo đoàn trúc, thậm chí mời về một cái tượng thần cung ở nhà, kỳ cầu bình an. Gen cười híp mắt nhìn hết thảy các thứ này, hắn đến cái thế giới này đã 5 năm, lúc trước mỗi lần hết năm đều là mình một người, trong nhà vắng ngắt không có hết năm cảm giác, bây giờ nhiều tiểu nữ người hầu trù hoạch, đột nhiên phát hiện trong nhà nhiều một phần nhân vị, thậm chí cảm giác phía thế giới này cũng càng chân thực. Làm tân niên ngày ấy, tiểu nữ người hầu cùng hắn mặc bộ đồ mới, du tàu ở náo nhiệt trên đường chính lúc, hắn có thể cảm nhận được tộc nhân xuất phát từ nội tâm cao hứng, sau đó cũng bị lây bệnh, tâm tình tốt tích phân. Mà nửa đêm cố gắng hết sức, nhẫn giả lợi dụng hỏa độn trên không trung chiếu thành tương tự pháo hoa rung động hiệu quả sau khi, Uchiha tộc địa toàn bộ sôi trào, đủ loại vui mừng tiết mục với nhau tựa nở dê ấn, khen ngợi thần linh, khen ngợi địa phương, cũng khen ngợi Uchiha. Một đêm ngư long múa qua một cái không tệ tân niên. Gen phát hiện mình lại lớn hơn 1 tuổi, hôm nay hắn 6 tuổi. Lại qua 2 tháng, tiểu nữ người hầu nắm giữ hạ nhận thực lực, Gen khích lệ nàng mấy câu, hy vọng nàng tiếp tục cố gắng. Uchiha Mạ Đạ Giả mấy ngày nay đột nhiên tới nơi này chùa cơm ít, Gen đối với lần này còn có chút không có thói quen, liền phái tiểu nữ người hầu âm thầm hỏi dò xuống, nhận được tin tức để cho chén trà trong tay của hắn cũng rơi xuống đất, bể một chỗ. Uchiha Mạ Đạ Giả gần đây thích qua tộc địa cực xa địa phương một con sông bên cạnh giải sầu, còn đang luyện tập đả thủy phiêu.